Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 16, vì điểm kém của bạn. Góc truyện audio.com. Hai người ngồi im lặng một lúc. Sen chia rất nghiện hút thuốc. Anh ta muốn hút thuốc sau khi hút một lần. Anh ta không thể chịu được mùi. Sau tất cả, anh ta đã không bỏ thuốc thành công. Sen chia nói, nếu bạn không hút thuốc, bạn sẽ hạn chế sự tự do của tôi. Anh trao ném một chiếc gối trái tay. Mắt của Sen rất nhanh và anh ta lảng sang một bên. Trong bài phát biểu, màn hình điện thoại di động của He Chao đang nằm trên bàn đột nhiên sáng lên, kèm theo âm thanh của đinh đinh đồng. Sau vài giây, màn hình trở lại tối. Anh Chao cầm điện thoại di động lên và mở ra. Đó là 6 từ của Xie Yufa cộng với dấu chấm câu. Lãnh đạo vào buổi chiều. Ai? Sen chia cúi xuống và hỏi. Anh Chao gõ đầu xuống và nói. Không có kẻ giết người tình cảm. Sen chia không ấn tượng với Xie Yu. Và vì Xie Yu và He Chao ở cùng một bàn, anh ta có nhiều kết nối hơn với người này. Khi nhìn thấy Xie Yu ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh cảm thấy rằng mặc dù người này có vẻ tốt, nhưng anh không dễ hòa đồng. Thực tế, nó thực sự như thế này. Anh là một ngoại lệ với anh trai mình. Không có cảm xúc, đó là dành cho bạn. Anh Chao trả lời xong, và đưa màn hình điện thoại di động cho Sen Chia. Thấy không, tôi ở cùng bàn với tôi. Hơi ấm như mùa xuân. Sen Chia cảm thấy vấn đề này không nên ấm áp như He Chao nghĩ. Rốt cuộc, khi anh đi ra từ lớp 2 và lớp 3 của trường cấp 3 vừa nãy, anh thấy Xie Yu xé một tờ giấy và viết một vài nhân vật lớn, rồi ném nó lên bàn của He Chao. Có lẽ có quá nhiều người đến hỏi He Chao ở đâu vào buổi sáng. Bài báo chiếu lệ và viết nguệch ngoạc trên tờ giấy. Không, bỏ qua lớp học, không biết. Lần đầu tiên, Sen Chia nhìn thấy một tài năng cao cấp như vậy. Người đã tuyên bố rằng anh ta ở trong cùng một bàn. Sự thật của vấn đề này thực sự không quá ấm áp. Lý do là khi một nhà lãnh đạo đến tham dự một lớp học, anh ta thường sẽ thông báo trước, và thậm chí chọn lớp tốt, và để giáo viên sắp xếp mỗi buổi hỏi đáp trong lớp. Nhưng lần này đột nhiên, Su Xia cũng gọi lại khẩn trương và nhờ cô giáo Oang từ lớp kế tiếp giúp cô chăm sóc lớp học. Cô giáo Oang đến lớp 3 và theo dõi một lúc, do dự một lúc lâu bên cạnh tờ giấy trên bàn của He Chao. Cuối cùng, anh nhờ Xie Yu giúp mọi người liên lạc với mình. Chưa đầy 10 phút trước giờ học vào buổi chiều, He Chao đã đóng gói quần áo và đi ra ngoài. Nửa chừng, anh thấy Sen Chia vẫn còn trong tình trạng bàng hoàng. Nói, anh đang làm gì vậy? Anh đến lớp, Sen Chia hét lên, đi đến cửa và đột nhiên dừng lại. Anh ta gãi tóc và hỏi, làm thế nào được? Liu Zhen không thể được đề cập. Làm thế nào điều này được thực hiện? Các chủ đề đã đi xung quanh một lần nữa. Anh Chao đút tay vào túi quần. Anh nói, hãy nói nhiều hơn. Sự cố của Yang Wenzhen đã không trở lại trung tâm của chủ đề một lần nữa. Đầu tiên, Su Xia đưa Yang Wenzhen đến trường và nói rằng vấn đề này không thể được xử lý như vậy. Sau đó, ngay cả cha mẹ của Yang Wenzhen cũng đến trường và yêu cầu nhà trường đưa ra lời giải thích. Khuôn mặt của con trai tôi, trên cánh tay của nó, nhìn nó, làm điều ác, làm sao có thể có một người như vậy trong trường của bạn? Cha mẹ của Yang Wenzhen đeo kính, và họ trông giống như trí thức. Nó không giống như vậy. Hồi nó không ngạc nhiên khi tôi nghe nói rằng trường của bạn. Ông Chao Chao lúc nào cũng gặp rắc rối. Anh ấy sẽ đánh bại con của chúng tôi. Làm thế nào để trừng phạt anh ta? Trường học của bạn làm gì? Su Xia, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của He Chao, đứng bên cạnh, chúng tôi thực sự phải chịu nhiều trách nhiệm về vấn đề này và tôi sẽ giáo dục anh ấy thật tốt. Ở đây, tôi xin lỗi bạn vì lỗi của bạn cùng lớp. Anh Chao không thể nghe thấy. Giáo dục, Anh Trao mỉm cười. Bạn có đủ điều kiện để giáo dục người khác không? Làm thế nào để bạn nói chuyện với giáo viên? Ban đầu vấn đề này vẫn bế tắc. Nhưng tại thời điểm này, một nhân chứng đã xuất hiện. Liu Kunyao gõ cửa và bước vào. Cô giáo Su, anh đang tìm em à? Khi Liu Kunyao trở về từ văn phòng giảng dạy, anh bị bao vây bởi những người trong lớp. Tiểu đội trưởng, tôi nghe nói rằng bạn đã làm chứng trước tòa. Bạn thực sự thấy He Trao chơi Yang Wenzhen? Liu Kunyao sửa lại. Đó là trước đây. Tôi đã nhìn thấy nó trước đây. Tuyệt vời. Chiến binh. Mọi người đều nói về điều đó. Và họ nói rằng họ sẽ không dám đứng lên trước nguy cơ cuộc sống của họ. Sự nhượng bộ. Liu Kunyao nói. Tôi cũng đã do dự trong một thời gian dài. Nhưng vì tình yêu và công lý, Xie Yu không thích đánh giá những điều này. Và nó không liên quan gì đến anh ta. Những gì bạn nhìn thấy bằng mắt không nhất thiết là sự thật. Chưa kể những phiên điều trần này. Khi tôi không trốn tránh các khoản nợ và đến phố Hai Xuây, tôi đã nghĩ rằng có một số côn đồ. Nhưng thực sự không còn nơi nào để đi. Nhưng vào ngày đầu tiên ở đó, Su Yan Mei, người có hình xăm trên người và thề, đã đến cửa với một bát bánh bao. Nhiều gói hơn, đồ thủ công không ngon lắm. Bạn hãy ăn cùng nhau. Sự chăm sóc này đã chăm sóc họ trong gần 10 năm. Điều gì đã xảy ra cuối cùng? Tình hình bây giờ là gì? Liu Kunyao nói, có thể bỏ học, lần này mọi thứ khá nghiêm trọng. Bỏ học, có rất nhiều cuộc nói chuyện trong lớp. Và Xie Yu tiếp tục nằm trên bàn và chơi với điện thoại. He Trao được thả ra khỏi văn phòng giảng dạy chỉ nửa ngày sau đó. Khi anh bước vào lớp, Liu Kunyao đang trả lời các vấn đề toán học trên bục giảng. Yu Quang nhìn thấy bóng dáng của He Trao. Và mảnh phấn trên tay anh bị vỡ trực tiếp. Thật bất ngờ, He Trao không nhìn anh. Liu Kunyao thầm thở phào nhẹ nhõm. Xie Yu nghi ngờ rằng họ chỉ nói rằng họ rất nghiêm túc khi bỏ học. Đây là hình phạt đúng hay sai? Bởi vì sau khi He Trao trở lại, anh ta vẫn có tâm trạng thoải mái khi chơi các trò chơi ăn mặc. So với He Trao, phản ứng của Sen Chia đối với anh lớn hơn. Và nó trông giống như người sắp bỏ học. Triệu Y hồi M chết tiệt. Đội trưởng của lớp bạn đến từ đâu? Vâng. Anh chàng rất tốt bụng. Anh Trao nói. Tôi không đổ lỗi cho anh ấy vì điều này. Sen Chia. Vậy tình hình bây giờ là gì? Hãy để bạn quay lại để cho bạn thời gian xem xét. Bạn phải yêu cầu bạn xin lỗi để viết bình luận. Phải không? Su Xia rất kiên trì. Sự nghiệp của cô ấy là người duy nhất gửi cho bạn bài đánh giá. Trong lớp giáo dục thể chất. Hai lớp tình cờ ở cùng một buổi. Hai người băng qua sân bóng và bước lên khán đài. Sen Chia nói rất nhiều. Và He Trao không biết mình có lắng nghe cẩn thận không. Thấy Xie Yu ngồi dưới bóng cây trước mặt. Anh ta giơ tay và chào người khác. Xie Yu nghe thấy ai đó gọi mình. Chỉ cần ngẩng đầu lên. Một quả bóng bật ra từ phía sau sân bóng rổ và chào anh ta trực tiếp. Một cậu bé bước ra khỏi sân sau. Hans Lai, xin lỗi. Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, Sen Chia bùng nổ ngay lập tức. Yang Wenzhen, anh đã cố tình đờ à, không được phép đập phá mọi người. Nhìn ở góc độ này, tôi chỉ muốn đập nát He Trao. Anh Trao không nói, cúi xuống nhặt quả bóng, đi đến bên Xie Yu. Sau đó giơ tay và đập nó về phía Yang Wenzhen. Quả bóng quét qua từ phía Yang Wenzhen. Đập vào hàng rào sắt bằng một cú đập mạnh. Anh Trao mỉm cười và đáp lại lời anh nói. Hans Lai, người bạn đồng hành Yang Wenzhen đến vòng và kéo anh ta và muốn đi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Yang Wenzhen đứng yên và không chịu di chuyển. Anh ta gầy gò. Mặc quần áo dường như được xương đỡ. Nổi mụn trên mặt và quầng thâm trên mặt. Anh ta trông có vẻ đặc biệt. Anh ta đứng đó và cuối cùng thở dài. Anh Trao, Vấn đề này chưa kết thúc. Bạn đã thua cuộc, ông Chao nói. Hãy nói ít đi, nhanh lên nào. Bạn có biết tại sao không? Yang Wenzhen mỉm cười. Đó là vì điểm kém của bạn. Phũ phàng. Ba từ có điểm kém dường như chọc vào một điểm nào đó của He Chao. Hoặc những cảm xúc tích lũy trong những ngày này cuối cùng cũng tìm thấy một lỗ thông hơi. Anh chậm rãi bước về phía trước và nói bằng một giọng câm. Bạn không hiểu người sao? Anh Chao hiếm khi tức giận. Sen Chia đã biết anh ta rất nhiều năm và đã không thấy điều đó một vài lần. Tâm lý của anh Chao Chao rất tốt đến nỗi nó phát nổ. Từ một góc độ nhất định, Yang Wenzhen thực sự là một tài năng cá nhân. Rời khỏi Ôn Nguyên, đi thôi. Dương Văn Nguyên muốn chết. Nhóm bạn đồng hành của anh không muốn. Và vội vàng đưa anh đi. Mặc dù Sen Chia muốn đưa tay áo lên và trực tiếp đi làm. Nhưng xem xét rằng He Chao đang ở trong một tình huống đặc biệt. Và sau đó kích động một cái gì đó. Tôi thực sự muốn tính đến những tin đồn đó. Anh trai Chao, bình tĩnh, đánh anh ta. Chúng tôi đang tìm một con hẻm nhỏ. Nơi không có ai ở He Phân Phân trong một tháng. Và chúng tôi đặt một cái bao tải về cách đánh và cách đánh. Sau khi Yang Wenzhen rời khỏi hình. Sen Chia đi, anh ấy là Dương Văn Nguyên. A hát, Sen Chia quay lại và thấy kẻ giết người không có cảm xúc đứng bên cạnh anh ta. Thản nhiên nói, A hát, Yang Sa Nhao, đó là anh ta. Xia Yêu chỉ nghĩ về nó trong một thời gian dài và luôn cảm thấy quen thuộc. Cuối cùng khi anh nhớ khuôn mặt này, anh đặt tên mình lên khuôn mặt này và anh nói một cách vô cảm. A hát. Không phải đó là một cô gái quấy rối tình dục sao? Anh Chao, Sen Chia, sao bạn biết? Anh ơi, trò chuyện, Sen Chia giảm bớt tác động to lớn. Làm sao anh biết điều này? Anh có biết Liu Duan không? Quái, tôi luôn nghĩ rằng chỉ có cả trường và tôi biết Chao cưa. Xia Yêu chỉ nói ba từ. Tôi đã thấy nó vẫn còn ở trường trung học. Tín hiệu của tòa nhà phía Tây không được tốt lắm. Nếu bạn muốn chơi điện thoại di động, bạn phải xem số phận và cơ hội. Hoặc cầm điện thoại di động để tìm tín hiệu ở mọi nơi. Vào thời điểm đó, Châu Đa Lê đã tham gia phát sóng trò chơi trực tiếp và sự nghiệp của anh ấy không được yêu thích ngay từ đầu. Anh ấy nói với Xia Yêu xem nó đúng giờ và cho anh ấy một cú nhấp chuột. Xia Yêu tìm thấy tín hiệu và tìm thấy nhà vệ sinh. Tín hiệu trong nhà vệ sinh là tốt, nhưng môi trường là một chút không thể chịu đựng được. Cảm ơn ông chủ, tôi tin rằng tình yêu của bạn dành cho tôi có thể vượt qua phân. Đa Lê nói trong khi chơi trò chơi. Thực sự, thời gian để cho thấy bạn yêu tôi nhiều như thế nào ở đây. Yêu mẹ, mẹ kiếp. Xia Yêu đánh cho Gia Lây một món quà và muốn rời đi. Nhưng Gia Lây có quá nhiều điều vô nghĩa. Anh ta phải kéo anh ta để trò chuyện. Nói rằng không có sự tương tác của khán giả là đặc biệt cô đơn. Và ông chủ cần phải cho anh ta một điểm nóng. Lĩnh vực nóng này nóng đến mức muộn để tự học. Đa Lê, giống như món quà nhỏ của người thuyết trình. Đi bộ xung quanh, không có ai. Tôi rất lạnh, Xia Yêu đang gõ, bạn có thể cô đơn. Tôi đi rồi, trước khi cuộc chiến kết thúc, cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên đóng sầm lại. Theo sau là tiếng xô đẩy và tiếng khóc yếu ớt của cô gái. Cách chương.